Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 445, bất trắc phong vân. Thứ bảy buổi sáng, Tần Phi xuất phát rèn luyện liền cho Tào Ban phát một cái tin tức. Tào Ban, ngươi chừng nào thì có thể trở về a? Ta làm tốt ngươi đón tiếp, nhưng là chạy xong bước, làm xong 100 cái hít xà, lại đợi rất lâu, vẫn không có thu đến bất kỳ hồi phục. Tần Phi lòng có điểm hoàng, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Tần Phi cũng không muốn đợi, trực tiếp bấm Tào Ban điện thoại. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép. Ngươi tốt, ngươi gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Cái này, Tần Phi thật rất hoảng, không biết chuyện gì xảy ra, mãnh liệt có chồng thứ gì muốn đã mất đi cảm giác. Không được, Tần Phi lập tức nghĩ tới Tào Ban dẫn đội vũ đạo Triệu lão sư. Tìm không thấy Tào Ban cái kia tìm nàng lão sư hẳn là có thể. Nhưng là Tần Phi không có cái này lão sư điện thoại. Thế là, Tần Phi nghĩ đến đồng hiệu trưởng. Hắn coi như không có, hắn cũng có thể làm đến. Sớm như vậy, đồng hiệu trưởng không biết tỉnh ngủ không có. Mặc kệ, chuyện quá khẩn cấp, Tần Phi lập tức liền đả thông hiệu trưởng điện thoại. Hiệu trưởng điện thoại Tần Phi vẫn là bảo lưu lại. Tút tút tút. Một lát sau, uy, chấm ngoặc kép, già nua lại mơ hồ thanh âm, xem ra là còn đang ngủ, không có ý tứ, đồng hiệu trưởng, ta là Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tần Phi tranh thủ thời gian tự giới thiệu, hiệu trưởng không nhất định tôn điện thoại mình. Tần Phi, ngươi vội vã như vậy tìm ta là có cái gì chuyện khẩn cấp a? Đồng hiệu trưởng cuối tuần thật bề bộn, nhiều việc, cái này lại muốn học ngoại ngữ. Lại phải chiếu cố tiểu thư ký. Cái này vừa tỉnh ngủ, tiếp vào Tần Phi điện thoại, thực sự có chút mơ hồ. Hiệu trưởng, thực sự không có ý tứ, vừa sáng sớm quấy rầy ngươi. Bất quá ta có một việc gấp, cái kia chính là phiền phức giúp ta tìm một cái trường học vũ đạo Triệu lão sư điện thoại thôi. Tần Phi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không cần sóng phí hiệu trưởng đại nhân thời gian. Cái gì? Tần Phi, vừa sáng sớm, bà ngươi tìm ta chính là muốn Triệu lão sư điện thoại. Đồng hiệu trưởng bạo lớn, học sinh này chuyện gì xảy ra, muốn điện thoại muốn tới trên đầu mình. Hiệu trưởng không có ý tứ, ta thật có vội vã sự tình tìm Triệu lão sư, vất vả, dù sao có việc cầu người. Tần Phi vẫn tương đối hèn mọn, bị chửi cũng bình thường. Tần Phi, tiểu tử ngươi hiện tại lên trời, cũng dám sai xử ta làm việc, có phải hay không quá mức? Hiệu trưởng ngươi khác sinh khí, thật sự là việc gấp. Ngươi nếu là không cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là tìm Trương thư ký. Nàng hẳn là ngay tại bên cạnh ngươi a. Tần Phi lỗ tai tốt, nghe được một mỹ nữ tiếng làm nũng âm, nghe được là Trương Tiểu Mạn thanh âm. Xem ra hiệu trưởng trên giường, ngọc thể đang nằm, hai người là như keo như sơn. Câu nói này, đương nhiên vậy có uy hiếp ý tứ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói hưu nói vượn, ta một hồi để cho người khác phát cho ta, ta lại phát cho ngươi. Đồng hiệu trưởng tranh thủ thời gian cúp điện thoại, rất xấu hổ đối trên giường Trương thư ký cười cười. Đánh thức ngươi rồi, anh, vừa sáng sớm ai vậy? Ồn ào quá, Tần Phi tiểu tử thúi kia thôi. Hắn a, làm gì? Lại muốn vũ đạo hệ Triệu lão sư điện thoại. Ta không biết hắn đạo nổi điên làm gì. Triệu lão sư, ta có a, ngươi liền cho hắn đi. Lần trước nhảy lầu sự kiện không phải giúp ngươi không ít việc. Trước mặc kệ tên tiểu tử thúi này, ngươi bây giờ cái dạng này thật dụ hoặc. Ta còn muốn, chấm ngoặc kép, khác a, hiệu trưởng, tối hôm qua không phải. Không cần nha, ha ha, chấm ngoặc kép. Hai người lại triền miên ở cùng nhau. Tốt tại hiệu trưởng cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Cũng tốt tại hắn không có quên Tần Phi sự tình. Làm xong về sau, vẫn là trợ giúp Tần Phi từ nhỏ bí tay bên trong muốn tới điện thoại đồng thời phát đi qua. Tần Phi thu được về sau, không kịp chờ đợi đả thông Triệu lão sư điện thoại. Uy vị nào? Chấm ngoặc kép, đối diện thanh âm rất êm tai. Uy, Triệu lão sư ngươi tốt. Ta là Tạo Ảnh đồng học Tần Phi. Ta muốn hỏi một chút. Tạo Ảnh có phải hay không đi cùng với ngươi à? Ta tìm không thấy người nàng. Ngươi tìm nàng liền đánh nàng điện thoại đi thôi. Dạng này tùy hứng hài tử. Ta thực sự không xen vào. Triệu lão sư ngữ khí rõ ràng rất thất vọng. Tần Phi nghe đến đó càng thêm lo lắng. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Không phải Triệu lão sư. Chuyện gì xảy ra? Tạo Ảnh nàng bây giờ ở nơi nào a? Nàng một người chạy về nhà. Tối hôm qua cuối cùng trận chung kết vậy mà cứ thế từ bỏ. Dọa, không thể nào. Khẳng định là có chuyện gì đi. Người biết không? Nàng nói bà nội nàng bệnh nặng. Muốn gặp nàng. Nhưng là cũng hẳn là muốn so xong thi đấu mới trở về nha. Chúng ta tân tân khổ khổ mới đi tới một bước cuối cùng. Nàng tự tác chủ trương chạy mất. Đứa nhỏ này thật khiến người ta thất vọng. Lão sư, ta muốn Tạo Ảnh khẳng định là giống như ngươi khổ sở. Nàng trở về cũng là bất đắc dĩ. Về sau ta để nàng giải thích với ngươi. Trước tạm biệt, Tần Phi hít sâu, bình tĩnh một cái tâm tình. Tần Phi biết một khắc này Tạo Ảnh khẳng định rất tuyệt vọng. Nàng một người đêm hôm khuya khoát, ngồi xe đi về nhà, nhất định là chịu đủ giày vò. Tần Phi phỏng đoán hẳn là bà nội nàng đột phát cái gì nghiêm trọng tình huống. Nàng mới sẽ buông tha cho tranh tài. Bất đắc dĩ mới chạy về nhà. Không phải Tạo Ảnh sâu như vậy yêu vũ đạo. Không có khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Xác thực như Tần Phi suy nghĩ. Ngay tại chiều hôm qua thời điểm, Tạo Ảnh vừa mới chuẩn bị tốt xuất phát đi vũ đạo sảnh. Đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là tự mình A-Z đánh tới. A-Z, làm sao rồi? Tào Ban có điểm xấu dự cảm. Tiểu Ảnh, ngươi ở đâu a? Ngươi nhưng phải nhanh lên một chút trở về. Bà ngươi sắp không được. Nàng nói muốn gặp ngươi một lần cuối. Cái gì? Nãy nãy bệnh không phải xong chưa? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạo Ảnh như là sấm sét giữa trời quang. Đầu óc một đoàn tương hồ. Đây chính là nàng người yêu nhất. Bà ngươi buổi trưa hôm nay lại đột nhiên cơn sốc. Buổi chiều tìm người đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói nàng chảy máu não. Sống không quá đêm nay. Ngươi nhanh lên tới. Bà ngươi nói rất muốn gặp ngươi. Oa, ô ô, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Tạo Ảnh đã khóc không ra tiếng. Nàng cúp điện thoại, vội vàng vàng cùng Triệu lão sư nói một lần tình huống. Muốn phải lập tức ngồi xe trở về. Triệu lão sư nghe về sau một trận trầm mặc, cuối cùng đề nghị là, các nàng cùng nhau đi tới không dễ dàng. Hiện tại là giai đoạn sau cùng. Hẳn là trước nhảy xong đêm nay vũ đạo. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ đi suốt đêm trở về. Không gì đáng trách, xác thực, vì lần tranh tài này. Triệu lão sư đối Tạo Ảnh đã hao hết tâm huyết, cố gắng vun trồng, lúc này bỏ dở nửa chừng, ai cũng không cam chịu tâm. Hiện tại kém cỏi nhất tình huống, cũng có thể cầm ba hạng đầu. Nếu như bỏ quyền, liền không còn có cái gì nữa. Nhưng là Tạo Ảnh không nghe, không quan tâm, trực tiếp chạy về nhà khách, cầm lên mình hành lý, bỏ xuống hết thảy, mình một thân một mình, ngồi xe đuổi đến trở về. Tại nay ngày rạng sáng 5 giờ lâu dài, Tạo Ảnh mới trở lại Long Đầu Trấn. Hạ xe buýt về sau ngựa không dừng vó gọi một chiếc xe taxi đi bệnh viện nhân dân. Lúc xuống xe đợi, bởi vì quá mức vội vàng, cho tới đưa di động rơi vào trên xe taxi. Nhưng là, liền xem như dạng này, Tạo Ảnh đuổi tới bệnh viện thời điểm, chờ đợi nàng vẫn là một khối vải trắng cùng một bộ lạnh như băng thi thể. Bác sĩ nói cho nàng, mỗ tại 5 phút đồng hồ trước mới vừa đi. Trước khi đi y nguyên không tuyệt vọng lẩm bẩm nàng danh tự. Tạo Ảnh quỳ gối mỗ trước người, cực kỳ bi ai không thôi. Lệ như suối trào, nàng hối hận, tại sao phải tại ra chuyến này xa nhà. Nàng thống hận, vì cái gì không nhiều chạy mấy bước. Nói không chừng liền có thể gặp mỗ một lần cuối. Nhưng là đều không có nếu như. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.